Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 710, chương 710, Nhu Thuận ngồi chờ. Dựa theo tiếp xuống kế hoạch, Hải Vương phái sứ giả hướng phụ cận vùng biển các thế lực lớn thủ lĩnh phát ra rồi mời. Mà thu đếm mời cắn nuốt vùng biển các thế lực lớn thủ lĩnh mặc dù trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng vẫn là ở thời gian ước định đi đến rồi cắn nuốt phân bộ chủ đảo, cốt đảo. Bởi vì nghĩ muốn ở vùng biển này tiếp tục phát triển tiếp. Bọn họ không dám không cho Hoàng Tuyền Thương Hội mặt mũi. Giống thiên tai tộc như vậy không chút kiêng kỵ khắp nơi cướp đoạt hành vi. Ở các thế lực lớn thủ lĩnh xem ra chung quy là đường đi hẹp rồi. Tương lai đáng lo, mà bọn họ nghĩ muốn phát triển lâu dài. Vẫn là phải xem Hoàng Tuyền Thương Hội mặt mũi. Mặc dù cắn nuốt Hoàng Tuyền phân bộ hiện tại tình cảnh thê thảm, nhưng dù sao có thể đại biểu Hoàng Tuyền tổng bộ, cho nên mặt mũi này bọn họ nhất định phải cho. Dù là biết rõ hiện giai đoạn đi cốt đảo cũng không an toàn, ngày này các vùng biển lớn thế lực thủ lĩnh vẫn là mang theo đội thân vệ đăng ký rồi cốt đảo đồng tiến vào rồi hòn đảo khu vực trung tâm trong kết giới. Lúc này nội bộ Hải Vương sớm đã đợi chờ đã lâu. Đối mặt các thế lực lớn thủ lĩnh đến, Hải Vương lúc này tiếp thấy bọn họ, cũng đem bọn hắn đưa vào rồi trung tâm tháp cao hội nghị thương thảo trong phòng. Các thế lực lớn thủ lĩnh sau khi ngồi xuống, Hải Vương cũng không có rẽ ngoặt bôi góc, nhìn qua đám người lúc này mở miệng nói, các vị, lần này thương hội gặp được rồi trọng đại nguy cơ. Ta cần lấy ngươi nhóm trợ giúp. Nghe nói lời này, ở đây các thế lực thủ lĩnh đều không nói gì, chỉ là yên tĩnh chờ đợi lấy Hải Vương đoạn dưới. Kỳ thực trước khi tới bọn họ sớm đã đoán được rồi Hải Vương lần này mời bọn họ mục đích là cái gì. Dù sao thiên tai tộc nhiều lần tiến công cốt đảo bọn họ đều có phái thám tử đến đây quan sát, cho nên cắn nuốt phân bộ quẫn cảnh bọn họ đều nhìn ở trong mắt. Mà lại đối với liên hợp lại đối kháng thiên tai tộc, trong bọn họ tâm cũng không kháng cự. Bất quá bọn họ bây giờ nghĩ biết rõ là, giả như đồng ý, Hải Vương sẽ an bài như thế nào này một lần chiến dịch, đến tột cùng do ai đến đem chủ lực. Đây là một cái vấn đề rất thực tế. Dù sao ai xuất lực nhiều, ai chính là đồ đần này một điểm, tất cả mọi người trong lòng biết rõ. Lúc này Hải Vương mở miệng rồi, ta nghĩ ở đây các vị đã đoán được rồi ta mời các ngươi đến đây mục đích. Như vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề, này một lần ta muốn đem đại gia liên hợp lại đối kháng thiên tai tộc. Các ngươi ý như thế nào? Ta cấm hỗn tộc nguyện ý gia nhập, thiên tai tộc cướp ta hai tòa linh quáng điểm, chiếm trước ta một ao vất vả bồi dưỡng linh ngư mầm. Nên giết. Lúc này một tên mọc ra cá mặt người mặt sẹo nhìn qua Hải Vương trước tiên mở miệng nói. Nói đến thiên tai tộc thời điểm, hắn trong mắt lóe ra phẫn nộ. Hiển nhiên gần nhất không ít bị người chơi bóc lột. Biển Vương trịnh nặng gật rồi lấy đầu. Sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi thế lực khác các thủ lĩnh. Đối với liên hợp diệt trừ người chơi tộc một chuyện, ta Thanh Ma tộc đồng ý. Nhưng là ta nghĩ biết rõ ngài sẽ an bài như thế nào này này một lần chiến dịch. Ai đến đem chủ lực? Nói chuyện là một tên có lấy màu xanh da thịt sinh vật hình người. Cùng nhân loại điểm khác biệt lớn nhất trừ rồi màu sắc bên ngoài. Hắn cái trán còn mọc ra con mắt thứ ba. Hắn lời nói này xem như hỏi ra rồi trung tiếng nói. Đám người lúc này nhìn về phía Hải Vương, chờ đợi lấy hắn hồi phục. Hải Vương nghe nói, trong lòng cười thầm không thôi, bất quá trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại, các ngươi nhưng có đề nghị gì hay? Lời này vừa nói ra, đám người lại lần nữa trầm mặc. Kỳ thực trong bọn họ tâm đề nghị rất đơn giản, chỉ nếu không phải mình thế lực mạo xưng đem chủ lực, ai cũng có thể, đương nhiên lời này tự nhiên không thích hợp nói thẳng ra miệng. Đối mặt mọi người trầm mặc, Hải Vương lúc này mở miệng nói. Kỳ thực đối với này một điểm, ta cũng đã cân nhắc đến rồi. Cho nên ta có cái đề nghị. Các ngươi nhìn xem như thế nào. Nghe được Hải Vương nói có giải quyết này chuyện biện pháp. Đám người trong lòng hiếu kỳ. Không hiểu rõ Hải Vương an bài là cái gì. Tại mọi người hiếu kỳ tầm mắt bên trong. Hải Vương lúc này từ thân trên lấy ra rồi một phần bản vẽ. Lập tức mở miệng nói. Này trận pháp là ta ngẫu nhiên chỗ được. Tên là Thiên Địa Phong Sát Trận. Là thượng cổ thời kỳ 32 sát trận một trong. Chỉ cần bố trí thành công, liền có thể theo bầy trận người khống chế di động. Đến lúc đó bao phủ rồi thiên tai tộc, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói lấy Hải Vương mở ra rồi trận pháp bức vẽ, đem nó giao cho đứng ở bên cạnh Hắc Toại, để nó cầm chạy đi hướng về phía các thế lực lớn thủ lĩnh. Từng cái biểu hiện ra. Nghe nói lời này, chúng thế lực thủ lĩnh trong lòng hiếu kỳ. Ở Hắc Toại tiếp cận sau lúc này cẩn thận quan sát trận pháp bức vẽ trên phức tạp trận pháp vẽ đến. Chờ Hắc Toại ở chúng thế lực trước mặt đi rồi một vòng. Hướng bọn họ phô bày trận pháp bức vẽ sau. Hải Vương lúc này mở miệng nói. Các vị nhưng từng nghe nói qua này trận pháp. Ta ngược lại là hơi có nghe thấy. Nghe nói này trận pháp uy lực tuyệt luân, thậm chí từng có đồ thần nghe đồn, cụ thể ta không biết được thật giả. Ta đã từng nghe nói qua, nhưng chưa từng thấy qua trận pháp bức vẽ. Nếu như này bức vẽ thật sự, như vậy tất nhiên nhưng diệt sát thiên tai tộc. Lúc này có hai vị thế lực thủ lĩnh sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói. Nghe nói lời này. Hải Vương biết rõ kế hoạch lần nữa đẩy về phía trước tiến lên một bước. Này, Thiên Địa Phong Sát Trận, tự nhiên là hắn vì rồi xáo lộ những thế lực này thủ lĩnh mà chuẩn bị. Bất quá này trận pháp lại không phải hư cấu, mà là chân thực tồn tại, mà cái này tòa trận pháp người sáng lập không phải người khác. Chính là, Ảnh Vương, đạt được rồi hắn trí nhớ truyền thừa. Hải Vương tự nhiên có thể tùy tiện vẽ ra này trận pháp bức vẽ đến. Giả như dùng giả tạo trận pháp để lừa gạt những thế lực này thủ lĩnh. Hiển nhiên là không hiện thực. Dù sao những thế lực này thủ lĩnh có thể xây dựng chính mình thế lực cũng sừng sững đứng đến nay. Trừ rồi võ lực trên cường đại bên ngoài. Tất nhiên đều rất thông minh. Giả tạo trận pháp bức vẽ tất nhiên sẽ bị nhìn thấu. Cho nên Hải Vương áp dụng chính là nửa thật nửa giả biện pháp. Thật là trận pháp, giả là bố trí trận pháp cần thiết tiêu hao. Nghĩ đến nơi này, Hải Vương trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười. Đã nhưng như thế, kia ta lực không dối gạt các vị rồi. Này một lần ta hy vọng các vị đều có thể xuất lực trợ giúp ta bố trí này trận pháp. Đều tự ra một bút linh tài. Này phương thức cũng có thể giải quyết ai đến mạo xưng đem chủ lực vấn đề. Chỉ cần trận pháp bố trí thành công, ngày này tai tộc tất diệt. Không cần các vị lại ngoài định mức xuất lực. Nghe nói lời này, đám người trong lòng giật mình. Bọn họ vốn cho rằng Hải Vương là muốn liên hợp đám người lực lượng cùng thiên tai tộc chính diện. Khai chiến. Lại không nghĩ rằng lại là muốn dùng bố trí trận pháp phương thức đến diệt sát người chơi tộc. Bất quá nghe được muốn ra linh tài. Chúng thế lực thủ lĩnh trong lòng mọi loại không muốn. Đồng thời trong lòng thầm mắng không thôi. Theo bọn hắn nghĩ, giàu có nhất chớ quá mức Hoàng Tuyền Thương Hội rồi. Cho dù là cắn nuốt phân bộ mỗi 5 năm cần muốn hướng tổng bộ nộp lên trên một lần vật tư. Hiện giai đoạn vật tư trong kho vật tư cũng không phải bọn họ có thể với tới. Giờ phút này tìm bọn hắn muốn linh tài. Còn mẹ nó là cái đồ vật đi. Nhưng là giờ phút này ai cũng không muốn làm chim đầu đàn đến phản đối Hải Vương quyết định. Cho nên đều không nói gì thêm. Ta biết rõ các vị trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Cho rằng ta thương hội nội vật tư còn nhiều. Làm gì tới tìm các ngươi đụng vật tư đúng không? Hải Vương nhìn qua đám người mở miệng nói. Tính ngươi trong lòng có chút bức số. Đây là tại chỗ chúng thế lực trong lòng đồng thời tuôn ra ý nghĩ. Đây là Hải Vương bỗng nhiên thở dài rồi một hơi. mặt lộ vẻ ưu sầu mở miệng nói, thực không dám giấu giếm. Ta nghĩ các người cũng biết rõ ta cắn nuốt phân bộ mỗi 5 năm được hướng tổng bộ nộp lên trên một lần tài nguyên, mà lần này nộp lên trên vật liệu thời gian đã tới gần. Hiện tại ta thương hội gặp phải vấn đề chính là vật tư cũng không đạt tới tổng bộ quy định giao nạp. Chỉ tiêu, vốn sẽ phải nhận đến tổng bộ trách phạt rồi. Giả như lại chi ra quá lớn, đến lúc đó gặp phải chính là tổng bộ thanh toán. Ta cũng là bất đắc dĩ ha. Đang khi nói chuyện, Hải Vương trên mặt lộ ra rồi một tia hợp với tình hình yêu thương. Nghe nói lời này, chúng thế lực thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau. Này một điểm bọn họ xác thực biết được. Chỉ là không nghĩ tới cắn nuốt phân bộ hiện giai đoạn hoàn cảnh vậy mà lại thê thảm như thế. Bất quá bọn họ cũng coi là rõ ràng vì cái gì nhiều tiền lắm của cắn nuốt phân bộ cần muốn bọn họ quyên tiền bố trí trận pháp vật tư rồi. Dạng này, ta thương hội ra 30% trận pháp tiêu hao. Còn lại 70% do các vị trải phẳng như thế nào? Nhìn thấy chúng thế lực thủ lĩnh đã hiểu chính mình ý tứ. Hải Vương rèn sắt khi còn nóng nói. Ta cấm hỗn tộc đồng ý. Thiên tai tộc hoắc loạn ta cắn nuốt vùng biển trật tự. Đem nó diệt trừ tất cả mọi người có trách nhiệm. Nhìn qua tên này hiển nhiên đối người chơi tộc hận tới tận xương thế lực thủ lĩnh. Hải Vương trong lòng thẳng gật đầu, liền ưa thích ngốc như vậy, bị bán rồi còn chủ động xuất lực. Có người đi đầu, chuyện kế tiếp liền dễ làm rồi. Nương theo lấy Hải Vương tầm mắt đảo qua, các thế lực thủ lĩnh dù là bất mãn trong lòng, cũng đành phải cứng lấy ra đầu gật đầu biểu thị đáp ứng. Dù sao đắc tội Hoàng Tuyền thương hội, đối với bọn hắn tương lai phát triển là cực kỳ bất lợi. Đem tất cả thế lực thủ lĩnh đều đáp ứng thời điểm. Hải Vương đối một bên Hắc Toại đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắc Toại tâm lĩnh hội thần từ thân trên móc ra rồi một chồng danh sách. Đem nó phân phát cho rồi các thế lực thủ lĩnh, mang lấy hiếu kỳ tâm tình. Các thế lực thủ lĩnh tiếp nhận danh sách, tầm mắt liếc nhìn lên danh sách trên nội dung đến. Khi thấy rõ danh sách trên nội dung sau, ở đây chúng thế lực thủ lĩnh sắc mặt đột nhiên biến đổi. Này mẹ nó cướp bóc a! Nhìn qua danh sách trên lít nhà lít nhít nội dung, cùng với mặt sau ghi chú tài liệu số lượng, những thế lực này thủ lĩnh tâm tính nổ tung rồi. Mặc dù biết rõ làm thành 32 sát trận một trong thiên địa phong sát trận, bố trí tất nhiên là muốn tiêu hao lượng lớn linh tài, lại không nghĩ rằng nhiều như thế. Đây không phải muốn vật tư rồi, quả thực chính là muốn gia sản rồi. Khụ khụ, ta biết rõ cần muốn vật tư khả năng rất nhiều, nhưng là hy vọng đại gia lý giải. Này một lần chúng ta hẳn là dắt tay cùng chung cửa ải khó. Chúng thế lực thủ lĩnh nghe nói, sắc mặt càng khó coi hơn rồi. Nếu như không phải cố kỵ Hải Vương thân phận đặc thù, con mẹ nó là muốn ra tay giáo dục một phen. Các vị yên tâm, bố trí trận pháp tiêu hao linh tài không thông qua ta tay. Đến lúc đó trận pháp bố trí xong sau, do các vị tự mình mang theo đầu nhập trận pháp là được. Ta cũng sẽ không ham muốn các vị trong tay linh tài. Nghe được lời nói này, đám người vẫn như cũ sắc mặt xanh đen, nhưng trong lòng rõ ràng dễ chịu rồi một chút, bởi vì Hải Vương trước đó kia lời nói, để bọn hắn không thể không suy đoán Hải Vương phải chăng muốn nhân cơ hội vơ vét của cải. Dù sao bố trí trận pháp bọn họ không ở tại chỗ. Ai ngờ rằng đến cùng tiêu hao nhiều ít linh tài, đặc biệt là tòa này trận pháp linh tài lượng tiêu hao. Hiển nhiên có hơi quá. Quá không chân thực rồi chút. Bất quá Hải Vương nói do bọn họ tự mình động thủ đem linh tài đầu nhập trận pháp sau, bọn họ trong lòng tối thiểu nhất có rồi một tia an ủi. Dù là vẫn như cũ cảm thấy khoản này linh tài chi ra quá nhiều rồi, nhưng tối thiểu nhất là dùng ở rồi bố trí trận pháp trên, mà không phải bị đem đồ đần bóc lột rồi. Đây là Hải Vương đứng người lên, nhìn qua đám người mở miệng nói, như vậy thì như vậy quyết định, các vị mau trở về chuẩn bị linh tài, ta cũng nên bắt tay bố trí trận pháp. Chúng thế lực thủ lĩnh nghe nói, nhao nhao đứng người lên, mà hội nghị cũng theo đó kết thúc. Bất quá đối với này kết quả, các thế lực thủ lĩnh trong lòng xác thực bất đắc dĩ. Đường trở về trên hùng hùng hổ hổ, tốt mẹ nó không thoải mái, nhưng mà trừ rồi tiếp nhận bên ngoài, bọn họ không có bất kỳ cái gì những biện pháp khác. 5 ngày sau, cắn nuốt vùng biển, kỳ tích đảo, phụ cận, một tòa to lớn trận pháp từ nơi xa nhanh chóng lướt đến. Rất nhanh bao phủ rồi kỳ tích đảo phụ cận vùng biển. Nơi đây cũng chính là các người chơi ở cắn nuốt vùng biển chủ yếu đóng quân mà ở tòa này trận. Pháp bao phủ rồi kỳ tích đảo sau. Hải vương cùng mang theo lượng lớn linh tài các thế lực lớn thủ lĩnh cũng đều lần lượt đến. Này một lần bọn họ muốn làm liền là lợi dụng trận pháp bóp chết thiên tai tộc. Ở chung thế lực thủ lĩnh đều đến đủ sau. Hải vương thân hình lơ lửng mà lên. Lập tức nhìn qua phía dưới mở miệng nói, các vị thủ lĩnh, trận pháp ta đã bố trí thành công, tiếp xuống đến cần muốn lượng lớn linh tài thôi động, các ngươi có thể hướng trong trận pháp ném đưa linh tài rồi. Về sau để ta tới đem nó thúc hóa vì trận pháp động lực nguyên. Chúng thế lực thủ lĩnh nghe nói, nhịn không được quay đầu mắt nhìn mang theo mà đến lượng lớn thiên địa linh tài. Mặc dù đau lòng, nhưng là việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau đem những này linh tài đầu nhập trận pháp bên trong rồi. Lúc này hòn đảo nội bộ, các người chơi một mặt nhu thuận ngồi chờ ném ăn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.